trên tay chỉ có một đầu mối, không biết đằng sau cái đầu mối ấy sẽ là cái gì chờ đợi. Thời gian, lấy thời gian ra để làm tiền đặt cược, đánh bạc vào tương lai. Cho dù Đường Thiên hiện tại gặp phải lựa chọn như vậy, thì tâm tình của hắn cũng vẫn phải lo lắng không thôi. Nỗ lực lên, thiếu niên. Hắn đã quên mất đó chính là hồi ức của chính hắn. Hắn đã quên đó chỉ là câu chuyện cũ đã xảy ra. Hắn nhìn chằm chằm vào vị thiếu niên nằm trên đống cỏ dại trên sườn núi, đang ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời. Nhìn thiếu niên bất lực mà ô ô khóc. Nhìn thiếu niên khóc đến thiếp đi, trên miệng mơ hồ kêu lên mụ mụ. Nhìn thiếu niên cuộn mình thành một đống trong bụi cỏ. Đường Thiên nhìn thấy tất cả. Hắn nhìn thẳng vào chính mình, trong lòng thầm gào thét: thiếu niên, phải nỗ lực lên, bất kể ra sao cũng đừng buông bỏ. Thời gian cứ dầm chậm chậm trôi qua, ánh sao mờ dần, thái dương hiện lên, ánh sáng màu cam hé lộ ra phía chân trời, đem cả không gian nhuộm thầm một màu. Ánh nắng rơi lên khuôn mặt của thiếu niên, mơ hồ phản chiếu ngấn lệ vẫn chưa khô, trên khuôn mặt an tĩnh hiện lên vài phần ấm áp. Thiếu niên cảm thấy nhiệt độ của ánh nắng, liền mơ mơ màng màng mở mắt. Sau đó nhìn thấy trên bầu trời treo một lòng đỏ trứng thật to, thế giới xung quanh đều bị nhuộm một màu cam thật ấm áp. Thiếu niên, một ngày mới đã tới, phải tỉnh lại, trong lòng Đường Thiên thầm niệm. Bộp, bỗng nhiên thiếu niên nhảy dựng lên, đối diện với vầng thái dương trên cao, mở rộng hai tay ra. Oa ha ha, một ngày mới đã tới, cái chuyện dễ dàng buông bỏ làm sao có thể là ý nghĩ của ta cơ chứ. Đường Thiên, ngươi là một nam nhân chân chính, mấy tên, mấy cái rắm nhỏ kia không đáng để ngươi để vào mắt. Thiên Huệ, yêu nhất là nam tử. Oa oa, nam tử, phấn đấu đi. Thiếu niên dùng hết khí lực gào lên. Hắn vẫn sợ hãi, nhưng cảm giác sợ hãi đã trở nên nhỏ bé, làm cho chính hắn cũng không cảm giác được. Nhỏ đến mức ngay cả hắn cũng không tin rằng nó tồn tại. Tiếng gào thét cực lớn của hắn truyền đi rất xa, nhưng chỉ có ánh nắng chói lòa của mặt trời có thể nghe thấy. Trong lòng Đường Thiên bỗng dấy lên cảm giác xúc động khó nói nên lời. Không gì có thể so với chính hắn, chính bản thân mình nhìn thấy sự kiên trì của mình năm đó, có thể nhìn rõ hơn cái bản tâm lúc mới đầu của mình. Ta đã đi qua rất nhiều con đường, gặp qua rất nhiều người, đã làm rất nhiều chuyện, nhưng trái tim năm xưa vẫn chưa bao giờ thay đổi. Rột, một loạt những âm thanh không chút thoải mái cắt đứt sự cảm khái của Đường Thiên. Thiếu niên trên sườn núi ôm bụng, trong bụng là tiếng réo như sấm, bộ dáng chẳng còn vẻ dõng dạc như lúc vừa rồi. Tay chân hắn như nhũn ra, chân thấp chân cao đi xuống núi, sắc mặt sầu khổ. Đói quá, quên mất không có ăn cơm, lại dùng sức quá nhiều. Ha ha ha ha ha ha. Đường Thiên không nhịn được cười to. Trong tiếng cười lớn, cảnh tượng trước mắt lại dần khôi phục. Ma địch trước mặt hắn có biểu tình rất quái dị. Cặp đồng tử màu lam chăm chú nhìn hắn, ánh mắt rất kỳ quái. Đường Thiên đang cười to, đột nhiên thấy ma địch có biểu tình và ánh mắt đầy quái dị, lập tức tiếng cười tách hẳn, thành sắc đầy bất thiện nói: này, biểu tình của đó của ngươi là như thế nào đây? Xem ra ta phải đánh giá ngươi một lần nữa. Thanh âm của ma địch vẫn cứ ôn thuận êm tai như vậy. Đánh giá cái rắm ấy. Đường Thiên vung tay lên, dứt khoát nói: ngươi đã thổi hết cái mạn mạn gì đó rồi thì ngoan ngoãn dâng bảo bối ra đây đi, ta chẳng có dư sức lực để mà nhận với thức với ngươi. Đồng thời cùng lúc đó, phía sau quan môn, trên mặt binh đầy may mắn nói với quỷ trảo: nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, cây sáo của tên gia hỏa này quá cổ quái, vừa rồi xém chút nữa thì ta bị trúng tà rồi. May là dây thần kinh của tiểu đường đường là phản ứng chậm. Quỷ trảo không nói chuyện, trong ánh mắt của nó dường như đang nhớ về những hồi ức xa xưa. Ma địch cũng không cho đó là ngang bướng hỗn hào, gã vẫn cười khẽ nhẹ nhàng nói: ngươi là người thứ ba không có chút phản ứng nào với địch thanh mạn, xem ra vừa nãy ta đã quá coi thường ngươi rồi, rất xin lỗi. Ma địch cầm địch khom người tạ lỗi. Lòng hư vinh của Đường Thiên lập tức được thỏa mãn, hắn chống nạnh vô cùng đắc ý: ha ha ha ha, đã nói rồi, ngươi mà dám coi thường ta sẽ chết rất thảm đấy. Lúc này đã biết rõ sự lợi hại của ta rồi chứ gì. Dù sao ngươi cũng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, ta là đại nhân sẽ không nhớ lỗi của tiểu nhân như ngươi, không chấp nhặt với ngươi làm cái gì. Bỗng nhiên khuôn mặt của hắn bỗng hiện lên vẻ tỉnh ngộ: a, thì ra ngươi muốn dùng mấy lời nói này để hồ lộng ta, không muốn đem bảo bối gì đó cho ta. Ma địch mỉm cười, phất nhẹ ống tay áo, lập tức chiếc rương thép ở trên mặt đất bay về phía Đường Thiên. Đường Thiên cẩn thận đề phòng tiếp nhận chiếc rương, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Sứ mệnh của ta đã hoàn thành rồi. Ma địch chấp địch cáo từ, cất giọng nói: có thể giao tới tận tay ngươi, ta đã rất hài lòng rồi. Hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với nó. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Khoan đã. Bỗng nhiên có một thanh âm xen vào, đó là thanh âm của binh đã xuất hiện bên cạnh Đường Thiên. Lập tức thân hình của ma địch rúng động, khuôn mặt luôn ung dung ưu nhã lần đầu tiên hiện lên vẻ thất thố. Hồn tướng. Không sai, bên trưng cái khuôn mặt bài Tú Lơ Khơ ra, ý vị sâu xa nói: ta và ngươi cũng giống nhau, không có khả năng. Ma địch thì thào tự nói: vì sao lại không thể cơ chứ? Bên giang hai tay ra sang hai bên, rồi làm cái bộ dáng vô hại nói: ta hiện tại đang đứng ở trước mặt ngươi đây, hắn có thể làm cho chúng ta không bị tiêu vong và tiêu biến. Không thể như vậy. Trên mặt ma địch đầy vẻ không thể tin nổi. Nhờ có trấn quan bảo, gã mới có thể lấy hình thức hồn tướng để tồn tại lâu như vậy. Nhưng năm tháng dần trôi, vẫn cứ hao mòn hắn từng chút một. Bây giờ đem trấn quan bảo cho Đường Thiên, hồn tướng như gã đã mất đi nơi nương tựa sẽ nhanh chóng tiêu tán vào hư vô. Đó chính là kết quả đã được định từ trước rồi. Cứ tới đây rồi ngươi sẽ biết. Khuôn mặt của binh đầy vẻ chân thành. Chỉ có Đường Thiên biết được, hẳn là đang trong bụng cái tên gia hỏa này đang có ý đồ nào đó xấu xa rồi. Khi ma địch tiến vào nơi đóng quân của binh đoàn Nam Thập Tự, những thứ nhìn thấy khiến hắn ngây ra như phỏng. Binh đoàn Nam Thập Tự, vài dòng chữ sáng này đủ để chọc mù đôi mắt màu lam đầy thâm thúy của ma địch. Khuôn mặt của binh đầy vẻ đắc ý, hướng về phía Đường Thiên đưa ra hai ngón tay: đã giải quyết.